Ác quỷ máu lạnh biết yêu. Chương 43, góc truyện audio.com. Trong một căn phòng lớn tại ngôi biệt thự thuộc thủ đô nước Anh. Hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường, phát ra những tiếng kêu không mấy hài hòa, là một người đàn ông và một người đàn ông, và đó không ai khác, là La Tâm và Vương Hãn. Cửa phòng bật mở, một cô gái với toàn thân mặc y phục màu đen tuyền. Theo sau là một cô gái nhỏ nhắn với chiếc váy hồng điểm nhẹ vài hoa văn. Cô trong một năm này, đã gần như không còn nghiện ma túy nữa. Nhưng là, bệnh tâm thần phân liệt của cô vẫn còn, không thể trị dứt điểm. Không phải vì Vương Hãn không có năng lực, chỉ là, do tâm bệnh của cô, từng gặp quá nhiều những cú sốc tâm lý cùng một lúc. Gây ảnh hưởng đến gần như toàn bộ hệ thần kinh, gây khó khăn trong việc điều trị. Nhưng cô có con trai, cô còn nhớ rất rõ. Có người mở cửa, anh liền thu lại những tiếng rên rỉ dâm đãng. Một tay cầm lấy chăn che lại thân thể cho hai người. Con mẹ nó, rõ ràng biết tình hình bên trong như thế nào lại dám mở cửa. Ánh mắt anh phóng tia lửa điện về phía cô gái toàn thân mặc y phục đen. Xin lỗi đã cản trở việc của hai người, nhưng Mộc tiểu thư muốn tìm ngài để hỏi con trai của cô ấy đâu. Xiên Bạch khoanh tay trước ngực, điềm đạm nói ra lời vàng ngọc, còn việc nhìn thấy trước mắt hoàn toàn không để ý, đó là chủ nhân của cô. Chủ nhân làm việc gì? Cô hà tất phải can thiệp, nó được đưa vào tổ chức EIS rồi, thằng bé phải được huấn luyện tốt, sau này sẽ không bị ức hiếp như mẹ nó. Anh hạ giọng. Quyết định của ngài, tôi không có ý kiến, nhưng vị tiểu thư này cứ đòi con của cô ấy. Giọng cô từ trước đến nay vẫn cao ngạo như vậy, đối với chủ nhân luôn trung thành hết mực, nhưng là, niềm kiêu hãnh của một cô gái không hề khuất phục trước đàn ông của cô lại vô cùng cao. Đến cách cư xử rất quyết đoán, hoàn toàn không nể nang ai, đến việc này mà ngươi cũng xử lý không được, phải nhờ đến ta. Anh nhíu mi nghi ngờ, cô gái này theo anh lâu như vậy, một việc nhỏ nhoi như vậy cũng không thể giải quyết. Có phải sống lâu quá nên đầu óc trở nên vô dụng hay không? Xin lỗi, nhưng cô ấy muốn tôi phải hỏi ngài. Có vẻ như bây giờ ngài bận rồi. Tôi sẽ đến lúc khác. Hai người, cứ tiếp tục, tôi không quấy rầy chuyện tốt của hai người. Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng. Có vẻ như, cô thật đến không đúng lúc. Nhưng mà, hai người đó vẫn còn có tâm trạng. Phối giống, mặc kệ, dù sao cũng không liên quan đến cô. Nhưng mà, người phụ nữ mà chủ nhân đưa về, chiếm một vị trí rất quan trọng, cô vẫn là nên tôn trọng cô gái này như đối với chủ nhân. Bởi vì, xưa nay ngài chưa từng mang bất kỳ người phụ nữ nào về nhà. Lý do rất đơn giản, vì, chủ nhân thích đàn ông. Cố Mạc, ha ha ha, ta đã trở lại rồi đây. Xin lỗi vì đã đăng chép cực muộn, thật ra thì chỉ là ngủ quên một chút thôi. Ha ha, reader không trách ta chứ. Dạo này các chương có phần hơi khó hiểu. Ta cũng công nhận điều đó. Và, những ai khó hiểu chỗ nào, hoặc có những câu hỏi về chuyện thì CMT vào chương này để ta biết để làm ngoại truyện. À thân, cách chương.